Trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèm theo tài liệu là một tấm ảnh 2 inch của Hạ Nhan Cửu, gương mặt tươi tắn với nụ cười rạng rỡ. Cô mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn hiện rõ trên má, đôi mắt trong veo như hồ thu, thuần khiết nhưng lại mang một sức hấp dẫn kỳ lạ. Chiếc xương quai xanh khẽ lộ ra, vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Cũng xinh đấy, Hoắc Thiên Lãng đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một luồng hơi nóng tụ lại ở bụng dưới. Anh khẽ cắn môi, nhếch đôi môi mỏng lên trong khi đôi mắt sâu thẳm thoáng lóe lên sự bối rối. Chết tiệt, chỉ nhìn một tấm ảnh mà lại có cảm giác rung động. Và còn cái tên vô dụng kia nữa, thật đáng xấu hổ, lần trước còn ít nhất nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt. Hoắc Thiên Lãng khó chịu khép chặt đôi chân lại, tỏ vẻ bực bội. Với tiêu chuẩn này mà cậu bảo chỉ là khá, thôi à, mắt cậu đúng là cao thật đấy. Đây là hoa khôi của Đại học Đế Đô, rất nhiều nam sinh đều ngưỡng mộ cô ấy đấy. Phí Tử tự nhún vai bất lực, liếc nhìn Hoắc Thiên Lãng. Chúng nó dám chắc, đám nhóc ấy còn chưa sạch lông, người phụ nữ của tôi mà chúng dám mơ tưởng à. Hoắc Thiên Lãng nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này, Hạ Nhan Cửu đã bước vào phòng VIP 201. Căn phòng sang trọng lộng lẫy, chỉ cần nhìn qua đám đông, cô đã thấy Viên Mộng Giao và Cố Vân Vân mặc những chiếc váy mới nhất, đứng ở giữa phòng, thu hút ánh nhìn từ mọi phía với nụ cười kiều diễm. Hạ Nhan Cửu khẽ cười lạnh, Nhan Cửu, cậu đến rồi à? Vừa thấy Hạ Nhan Cửu bước vào phòng, Chu Khánh Ba và một số bạn học khác liền tiến tới chào đón cô. Ừ, còn không bao nhiêu thời gian nữa để chúng ta gặp nhau, có buổi tụ họp như thế này sao mình có thể không tham gia? Hạ Nhan Cửu khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt trắng mịn của cô dưới ánh đèn pha lê trong phòng giống như một đóa hoa nở rộ, khiến cho những người xung quanh thoáng chốc bị mê hoặc, không thể rời mắt. Ồ, đúng vậy, những người xung quanh dần lấy lại tinh thần, gật đầu một cách lúng túng. Nhan sắc của Hạ Nhan Cửu nổi tiếng khắp Đại học Đế Đô, nhưng cô luôn giữ khoảng cách, ít khi tham gia vào các hoạt động giao lưu. Sự xuất hiện của cô trong bữa tiệc hôm nay thực sự khiến mọi người ngạc nhiên. Được rồi, mọi người đều đã đến đông đủ. Tôi đề nghị chúng ta nâng ly chúc mừng 4 năm đại học của chúng ta. Chu Khánh Ba bước đến bàn tiệc, nâng ly và đưa ra lời đề nghị. Tốt lắm, cùng cạn ly nào. Tất cả mọi người cùng giơ ly lên và uống cạn trong một lần. Sau khi nâng ly, cả nhóm bắt đầu nhiệt tình thảo luận về những kỷ niệm thời đại học, thức ăn được dọn lên bàn. Khi mọi người đã ăn uống no nê, nhóm bạn thân thì tụ tập trò chuyện rôm rả, trong khi những người khác cầm micro trong phòng bắt đầu hát hò. Lúc này, Dư Hòa Chính đã đi lang thang khắp tầng 20 suốt một lúc lâu, vừa đi vừa thở dài chán nản. Hoắc Thiên Lãng đúng là một ông thần, lớn lên cùng cậu ấy mà cậu ấy lại hoàn toàn khác biệt. Cái tính nóng nảy của Hoắc gia sao lại truyền đến cậu ấy kỳ quái thế chứ? Chỉ vì chuyện đó, Dư Hòa Chính cứ lầu bầu một mình. Nghĩ rằng có lẽ Hoắc Thiên Lãng đã nguôi giận, nên quyết định quay lại phòng VIP. Ồ, cô nàng dễ thương. Lướt mắt qua phòng bên cạnh, Dư Hòa Chính bất ngờ nhìn thấy Hạ Nhan Cửu đang ngồi ở bàn tiệc. Anh ta sững lại một lúc, rồi ngay lập tức cười tươi rói. Cách Chương.